Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, gặp lại. Thiên Nhận Tuyết, ta có thể nhìn ngươi chân chính tướng mạo sao? Từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lâm Dạ triển khai Thiểm Điện Chuẩn Chi Dực, rất nhanh liền vượt qua mềm yên dần lâm, tiến vào Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong. Vẫn là cùng năm đó như thế. Hiện tại Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong như cũ rất là phồn hoa cùng náo nhiệt. Hoàn toàn không nhìn ra có dị thường gì. Thế nhưng Lâm Dạ lại biết, giờ khắc này Thiên Đấu trong Hoàng Cung chính đang phát sinh một hồi kinh thiên biến cố. Một đường tiến vào Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong. Bởi vì Lâm Dạ là bay lượn ở trên bầu trời, vì lẽ đó không ai có thể phát hiện. Mà Lâm Dạ liền như vậy tiến vào Thiên Đấu Hoàng Cung trên không. Sau đó lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Ở lấy ra có thể cùng Thiên Nhận Tuyết nắm giữ lệnh bài trong lúc đó sản sinh liên hệ đặc thù lệnh. Bài sau, căn cứ hai cái lệnh bài trong lúc đó cảm ứng, Lâm Dạ lẻn vào đến thái tử bên trong cung điện. Mà cảm ứng được Lâm Dạ đến, Thiên Nhận Tuyết từ lâu bình lui thái tử cung bên trong đóng giữ kỵ sĩ cùng chuyên môn hầu hạ với nàng hầu gái, một người lẳng lặng đứng ở trong thư phòng. Người đến, đứng ở thả đầy văn án trước bàn đọc sách. Thiên Nhận Tuyết chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ đang theo gió khẽ đung đưa nước mắt trúc hoa. Ở cảm ứng được Lâm Dạ sau khi vào phòng, không khỏi chậm rãi nói, ta nên gọi ngươi Tuyết Thanh Hà đây, hay là nên gọi ngươi Thiên Nhận Tuyết đây? Nhìn trước mặt thân xuyên áo gấm, nhìn bề ngoài là một cái rất là tuấn tú âm nhu nam tính dáng dấp Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ sắc mặt có chút phức tạp. Hắn chưa từng có nghĩ đến trước mắt vị này Thiên Đấu Đế Quốc thái tử, dĩ nhiên sẽ là con gái, hơn nữa còn sẽ là vị hôn thê của mình. Nghe được Lâm Dạ âm thanh, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhất thời ngẩn ra, sau đó tràn đầy khó có thể tin nghiêng đầu. Lâm Dạ, làm sao sẽ là ngươi? Đối với lần này săn hồn hành động, Thiên Nhận Tuyết mặc dù biết nhất định sẽ có võ hồn điện người đến cùng nàng liên hệ, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, đến cái này người dĩ nhiên sẽ là Lâm Dạ. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lâm Dạ tu vi bây giờ còn chưa đủ mạnh. Đối với lần này săn hồn hành động, Lâm Dạ nên hoặc là không có tới, mà đến rồi, nên cũng sẽ theo phong hào Đấu La xuất lĩnh hồn sư đội ngũ đi hủy diệt Thượng Tam Tông, làm rèn luyện. Thế nhưng không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông dĩ nhiên sẽ làm Lâm Dạ một thân một mình lại đây Thiên Đấu Hoàng Cung, này quá nguy hiểm, nghĩa mẫu làm sao có thể làm như thế. Như vậy đối với Lâm Dạ tới nói quá nguy hiểm. Nhìn thấy trước mặt Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết không nhịn được trong lòng oán giận. Đối với Lâm Dạ, bởi vì Lâm Dạ phụ thân trước đây giáo dục nàng thời điểm, vẫn điều cười nói làm cho nàng sau đó phải chăm sóc thật tốt Lâm Dạ. Cho nên đối với Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết trong lòng theo bản năng mà vẫn xem là giả tưởng bên trong đệ đệ che chở. Đương nhiên, bởi vì có hôn ước duyên cớ, ở Thiên Nhận Tuyết trong lòng, đối với Lâm Dạ cái này đệ đệ, không phải là đơn thuần mặt chữ về mặt ý nghĩa cái kia đệ đệ, mà nên tính là tình đệ đệ. Mà đối với cùng Lâm Dạ trong lúc đó cảm tình, bởi vì Thiên Nhận Tuyết trong lòng ít nhiều gì có chút chính thái Sota, dưỡng thành ý tứ, vì lẽ đó tự nhiên rất là quan tâm cùng che chở. Có điều ở trong lòng oán giận một lúc sau, Thiên Nhận Tuyết vẫn là rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Nhìn Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút phong tình vạn chủng, vuốt vuốt thái dương mái tóc. Hơi xúc động mỉm cười nói, Lâm Dạ, quan hệ giữa chúng ta, người quả nhiên vẫn là biết không? Đang bị Lâm Dạ nhìn thấu thân phận thực sự sau, Thiên Nhận Tuyết nhất thời không có lại ngụy trang, mà là dùng ra chính mình vốn là âm thanh, một cái rất là anh khí mà ôn nhu giọng nữ. Nhưng nhìn trước mặt đầy Tuyết Thanh Hà tướng mạo Thiên Nhận Tuyết, nhưng làm ra như vậy nữ tính hóa động tác, mặc dù biết trước mặt kỳ thực là vị hôn thê của mình, là nữ, thế nhưng Lâm Dạ vẫn là cả người nổi da gà đều lên. Không khỏi gãi gãi đầu, có chút cười khổ nói, cái kia, ta nên gọi ngươi là gì? Tuyết Nhi sao? Hiện tại nơi này không ai. Ngươi có thể hiển hiện ra ngươi vốn là dung mạo sao? Ngươi đẩy bộ dáng này nói chuyện với ta. Ta thật sự có chút không chịu được. Nghe được Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Thả xuống ở vuốt thái dương mái tóc tay ngọc. Tràn đầy ý xấu hổ nói. Ta hiện tại bộ dáng này. Thật sự rất khó chịu sao? Lâm Dạ rất là nghiêm túc gật gật đầu. Tuy rằng ta biết ngươi là ta vị hôn thê. Là cái nữ hài. Thế nhưng ngươi hiện tại bộ dáng này. Vẫn còn có chút rất khiêu chiến ta sức chịu đựng. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông A Di nói ngươi rất đẹp. Ta cũng luôn luôn ham muốn nhìn. Vị hôn thê của ta đến cùng có thật đẹp. Lâm Dạ, nhường Thiên Nhận Tuyết nhất thời thẹn đỏ mặt. Trong lòng trong lúc nhất thời tràn đầy vui mừng. Nghĩa mẫu thật sự nói ta rất đẹp sao? Thế nhưng tại sao ta cảm giác ta dài đến rất như thế đây? Nếu như ta dung mạo không đẹp, ngươi không muốn ghét bỏ ta à? Đương nhiên sẽ không. Ngươi đã là vị hôn thê của ta. Coi như dung mạo ngươi lại khó coi, ta cũng sẽ cả đời yêu ngươi. Lâm Dạ rất là nghiêm túc nói. Nếu như là trước đây, như vậy lời quê mùa, Lâm Dạ khẳng định là không nói ra được. Thế nhưng trải qua Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na dạy dỗ, Lâm Dạ hiện tại miệng quả thực ngọt đến cùng lau mật như thế. Ngươi cái này tiểu bại hoại, thật biết nói chuyện. Nghe được Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết nhất thời sắc mặt đỏ bừng, không nhịn được tràn đầy oán trách trắng Lâm Dạ như thế. Tuy rằng Lâm Dạ thật là có chút thổ vị, thế nhưng Thiên Nhận Tuyết chính là thích này một bộ. Dù sao thích một người, hắn nói cái gì đều là êm tai. Ở oán trách xong sau, Thiên Nhận Tuyết nhất thời giải trừ hồn cốt hồn kỹ ngụy trang. Một trận kim quang trong nháy mắt từ trong cơ thể tỏa ra mà ra, rọi sáng toàn bộ thư phòng. Mà ở óng ánh kim quang bên trong, Thiên Nhận Tuyết vốn là thân hình đang nhanh chóng phát sinh thay đổi. Thân hình đang nhanh chóng cất cao, bắp đùi trở nên thon dài, vóc người từ bằng phẳng trở nên đặc biệt linh lung có hứng thú. Trước lồi sau vểnh, đặc biệt là trước ngực ngọn núi, cao cao đứng vững mà lên. Cho dù không bằng Chu Trúc Thanh, thế nhưng ở Lâm Dạ gặp người trong, cũng nên thuộc trước ba. Đương nhiên, đáng chú ý nhất, vẫn là Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt. Chỉ thấy ở kim quang bên trong, Thiên Nhận Tuyết vốn là màu vàng tóc ngắn nhanh chóng duỗi dài. Biến thành một đầu áo choàng tú lệ mái tóc dài màu vàng óng. Mà vốn là âm nhu tuấn tú nam tính khuôn mặt, cũng ở kim quang bên trong nhanh chóng biến thành nữ tử dáng dấp. Nữ tử da thịt như tuyết, có một đôi mắt phượng. Một trong số đó song mắt phượng tuy rằng có chút tinh tế, chứa nhàn nhạt lạnh băng, thế nhưng là càng hiện ra quý khí cùng lãnh diễm. Mà vành cao sống mũi, đôi môi thật mỏng, thì lại nhường lãnh diễm tăng thêm mấy phần cao thượng. Ở tuyệt mỹ khuôn mặt lên, giờ khắc này chính rất là ngượng ngùng. Một đôi có chút lãnh diễm đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hân hoan cùng tự thủy nhu tình, đang có chút thấp thỏm bất an nhìn Lâm Dạ. Sao? Thế nào? Ta đẹp không? Mặc dù đối với dung mạo của chính mình, Thiên Nhận Tuyết trong lòng luôn luôn rất có tự tin. Thế nhưng Lâm Dạ là không giống. Nhìn Lâm Dạ, Thiên Nhận Tuyết giờ khắc này trong lòng tràn đầy căng thẳng cùng bất an. Không khỏi thấp thỏm không ngớt hỏi. Đẹp đẽ, thật sự rất đẹp. Nhìn trước mặt Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ không nhịn được tự đáy lòng thở dài nói. Trước mắt Thiên Nhận Tuyết rất đẹp, có thể nói là hắn gặp nữ nhân đẹp nhất một trong. Mà loại này Miwako Hồ Liệt Na cùng với Chu Trúc Thanh đẹp cũng khác nhau. Nếu như nói Hồ Liệt Na đẹp là đẹp ở hoạt bát cùng quyến rũ, liền giống như một con mỹ lệ mà mê người yêu hồ. Cái kia Chu Trúc Thanh đẹp chính là lành lạnh cùng tự cường. Liền như là một con u minh linh miêu như thế. Đến ở trước mắt vị hôn thê Thiên Nhận Tuyết, sự mỹ lệ nhưng là lãnh diễm cùng quý khí, liền phảng phất một tên nữ hoàng, khiến người trong lòng không khỏi tràn đầy chinh phục muốn. Thật sự sao? Nghe được Lâm Dạ như vậy tự đáy lòng khen chính mình, Thiên Nhận Tuyết không khỏi rất là ngượng ngùng, cũng rất là hài lòng. Đương nhiên, ta chưa bao giờ nói dối. Lâm Dạ rất là khẳng định gật gật đầu. Coi như ngươi biết hàng. Năm đó ở võ hồn điện, ta nhưng là cùng ngươi Hồ Liệt Na cùng xưng là võ hồn điện song xu. Đối với Lâm Dạ khen, Thiên Nhận Tuyết đứng thẳng lên bộ ngực, rất là kiêu ngạo mà nói, ngươi cũng biết, Hồ Liệt Na học tỷ sao? Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ không khỏi đột nhiên rất là chột dạ. Hắn vốn tưởng rằng đối với Hồ Liệt Na sự tình, Thiên Nhận Tuyết hiện tại nên còn không biết. Ta đương nhiên biết, ta cùng Nghĩa Mẫu nhưng là thường thường có thư vãng lai. Trừ Hồ Liệt Na ở ngoài, ta còn biết bên cạnh ngươi còn có một cái gọi là làm Chu Trúc Thanh nữ hài. Đúng hay không? Thiên Nhận Tuyết rất là cân nhắc nhìn về phía Lâm Dạ. Nói rằng, Lâm Dạ, ngươi chẳng lẽ không trách ta sao? Dù sao vị hôn thê của ta nhưng là ngươi a, Lâm Dạ không nhịn được nói. Trách ngươi? Tại sao muốn trách ngươi? Thiên Nhận Tuyết rất là kỳ quái. Ở trên thế giới này, cường giả vốn là có thể có được nhiều tư nguyên hơn. Mà nữ nhân theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là tài nguyên một loại. Ngươi rất ưu tú, cũng rất mạnh, có rất nhiều nữ nhân thích ngươi. Này không thể bình thường hơn được. Hơn nữa tương lai ta sẽ trở thành thống nhất đấu la đại lục. Đế quốc hoàng đế, hoặc là nói nữ hoàng, mà cùng ta cùng con của ngươi, chính là tương lai quốc gia này đời thứ hai quân chủ. Mà ngươi cùng Hồ Liệt Na hài tử, sẽ kế thừa võ hồn điện. Đây là ta cùng Nghĩa Mẫu thương lượng kỹ càng rồi. Cho tới ngươi một người phụ nữ khác Chu Trúc Thanh, nàng là Tinh La đế quốc Chu gia người. Đối với ngươi cũng có trợ giúp. Nhận lấy liền nhận lấy đi. Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Lâm Dạ trầm mặc, nguyên lai mình cái này vị hôn thê là thực lực trí thượng chủ nghĩa người. Hơn nữa cũng không có nữ nhân bình thường đối với cảm tình loại kia ý muốn sở hữu. Ngược lại, rất là rộng rãi, bởi vì mục tiêu cuộc sống càng nhiều là đặt ở đối với khắp cả đại lục phụ trách. Đối với nắm giữ như vậy một cái tính cách vị hôn thê, Lâm Dạ trong lòng cảm giác rất là kỳ diệu. Cụ thể làm sao kỳ diệu không nói ra được. Thế nhưng trong lòng rất thả lỏng. Nói chung, cái cảm giác này rất khá tốt. Chí ít, chính mình không cần vì cái này lại đối với cái này vị hôn thê các loại giải thích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.